Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1138 Cường Thế Nghịch Truyền. Liverpool cảm xúc hóa lại bởi vì viên này vào bóng mà bạo phát, sĩ khí dương lên. Khả năng không ở chỗ tranh tài kết quả cuối cùng lại là thế nào, có lẽ cầu thủ ở đây trên cũng sẽ không đi suy nghĩ những này. Bọn hắn lấy hoàn toàn mới tư thái muốn tại sân bóng Lion King khiêu chiến vương giả. Dù là sẽ thất bại trong gang tấc, cũng phải lột cuồng sư một lớp ra. Cái này là tinh thần khí chất cải biến. Bất quá hiện thực là tàn khốc. Liverpool có can đảm cho Miuo đầy đủ tiến công không gian. Như vậy Miuo tuyệt sẽ không làm như không thấy. Thứ 80 phút đồng hồ. Cristiano Ronaldo diễn ra hắn bản trận đấu mùa giải đặc sắc nhất một lần, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, từ giữa trận lệch phải vị trí khởi động sau trực tiếp tại trung lộ liên tục đột phá 3 tên cầu thủ. Sau tại vừa bước vào đại cấm khu lúc một cước trọng pháo oanh thủ môn bóng đưa vào Liverpool khung thành bên trong. Lúc này hắn có thể trình diễn dạng này vào bóng, cũng cùng Liverpool tại phòng thủ hắn lúc quá độ để ý bên người nét. Villa, Rooney đám người vị trí. Sợ bọn họ dũng mãnh lao tới chặn đường Cristiano Ronaldo sau mất hết vị trí. Dạng này phản ứng dây chuyền là tại Miuo trước đó liên tục tiến công đánh xuống cửa hàng. Tại tranh tài cuối cùng thời đoạn nở hoa kết trái. 3-1 điểm số duy trì đến rồi toàn trường tranh tài kết thúc. Liverpool cầu thủ tại trọng tài chính thổi lên xong trận còi lúc biểu lộ đa số là không cam lòng. Kìm nén một hơi oán khí rời đi. Bộ kia hơi có vẻ táo bạo. Nhưng rõ ràng quật cường ngẩng lên đầu rời đi hình ảnh để Andrić như có điều suy nghĩ. Ở cái này Arsenal bắt đầu trượt. Chelsea quật khởi mạnh mẽ. MU lập chí phục hồi thời đại bên trong. Truyền thống nhà giàu Liverpool. Cái kia cỗ The Red đấu trí rốt cục cũng tuyên cáo trở về. Đổi lại trước đó mấy cái trận đấu mùa giải, Liverpool một khi trong trận đấu lạc hậu Miuo hai quả cầu, trên cơ bản tranh tài liền hết thảy đều kết thúc, không có lớn chuyển hướng. Rất khó coi đến Liverpool mọi người đồng tâm hiệp lực lật về một bóng. Cũng rất khó coi đến bọn hắn tại sau trận đấu mới có thể so sánh thi đấu kết quả như thế để ý. Không cách nào dùng đơn giản, Liverpool thắng được tôn trọng để hình dung bọn hắn. Đây chẳng qua là một câu hình thức. Dâu ria, Liverpool triển lộ ra khí chất, là đơn giản ngay thẳng thi đấu tuần hoàn động lực. Hôm nay thua, lần tiếp theo, nhất định phải thắng trở về. Andrić tại cùng Benitez sau trận đấu lúc bắt tay. Benitez ánh mắt lộ ra phá lệ trầm tĩnh. Không biết cái kia làm cho người nhìn không thấu ánh mắt bên trong ẩn chứa cái gì. Có lẽ là một loại bất lực. Benitez trong lòng biết Liverpool thực lực tổng hợp cùng với tương lai tiềm lực, cho dù đạt tới cực hạn, khả năng cũng không cách nào dung chuyển Miuo tại Premier League thống trị. Chỉ ít giải đấu là không có trông cậy vào. Miuo siêu cấp ổn định phát triển. Không biết rõ lúc nào lại sẽ bị ai đến kết thúc. Có lẽ, chỉ có thời gian, không đơn thuần là cầu thủ già đi, còn có, Andrić già đi, nghĩ tới đây, Benitez càng thêm bất lực, bởi vì hắn làm sao cũng không có khả năng chịu qua được càng thêm tuổi trẻ Andrić. Premier League thứ 14 vòng tiêu điểm chiến dịch kết thúc. Miuo tại sân nhà 3-1 cầm xuống rồi bài danh trước cỗ Liverpool. Kết quả này đối với Premier League tranh quan tình thế có hai tầng báo hiệu. Đầu tiên là Liverpool bị đá ra rồi quán quân tranh đoạt. Thứ hai là Miuo tại giải đấu 9 thắng liên tiếp về sau. Cùng Chelsea điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 2 phân. Chelsea 9 thắng liên tiếp bắt đầu ưu thế. Ở trên nữa trận còn chưa đánh xong lúc. Nhìn qua liền bị san bằng rồi. Premier League thứ 14 vòng sau khi kết thúc, Miuo có vị hạch tâm cầu thủ tạm thời rời khỏi đơn vị. Đạt được rồi đội bóng ngày nghỉ đặc biệt đãi ngộ. Ronaldinho, làm toàn bộ giới túc cầu Âu châu gió đầu nhất sức lực siêu cấp siêu sao. Năm nay châu Âu giải quả cầu vàng. Hắn đoạt giải tiếng hô vẫn như cũ là cao nhất. Millwall mùa giải trước là lấy lão mang mới. Bởi vậy cứ việc toàn đội biểu hiện xuất sắc, nhưng rất nhiều khuôn mặt mới giới bóng đá danh vọng còn là chưa đủ. Giống Cristiano Ronaldo, mặc dù trúng tuyển, nhưng hắn cũng chỉ là ưu tú nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Còn lâu mới có được đạt tới siêu sao lực ảnh hưởng. Henry thì là mùa giải trước bởi vì thương vắng mặt không ít tranh tài. Đoàn đội độ cống hiến không đủ, khiến cho hắn đoạt giải nhất tiếng hô cũng bỗng nhiên giảm xuống. Ronaldo phục giày ra hiện thân giải quả cầu vàng lễ trao giải. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn lấy ưu thế tuyệt đối lực áp Chelsea giữa trận hạch tâm lan khăn Đức liên tục thứ hai mùa màng. Vì quả bóng vàng tiên sinh, bảo vệ vương miện thành công. Andrick là ở nhà bên trong quan sát lễ trao giải hiện trường trực tiếp. Làm kết quả công bố một khắc này, En tại trước máy truyền hình nhảy lên, vô cùng vui vẻ lớn tiếng gọi nói. Vĩ đại Ronaldinho bảo vệ vương miện giải quả cầu vàng. Độc nhất vô nhị Ronaldinho. Hắn tựa như là mình chiếm lấy rồi giải quả cầu vàng vui vẻ như vậy. Cho tới nay, Ronny đều là hắn thần tượng trong lòng. Andrick ngồi dựa vào ở trên ghế salon bắt chéo hai chân. Trên mặt mặc dù đang cười, nhưng lại không phải đặc biệt vui vẻ cái kia loại. Người bên cạnh có thể dễ như trở bàn tay phát giác được. Íp cho bọn nhỏ cắt gọn rồi một bàn hoa quả đặt ở trên bàn trà. Đi vào Andrick ngồi xuống bên người. Mắt nhìn TV. Đúng lúc Ronny tại phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Tại năm ngoái hắn lấy được thưởng lúc, hắn cảm tạ rất nhiều người. Năm nay hắn chỉ nói một câu nói. Năm ngoái ta cảm kích rất nhiều người. Hôm nay ta vẫn như cũ cảm kích bọn hắn. Ta yêu các người mỗi một cá nhân. Bất quá, hôm nay ta muốn ở chỗ này nói một câu. Có thể có được Andrick, hồ tước sĩ thưởng thức cùng vun trồng. Hắn thành tựu ta. Đây là vận may của ta. Vô cùng cảm kích. Ngôn ngữ không cách nào biểu đạt ta cảm kích. Lão đại, cảm tạ, vì ngươi hiệu lực, vì Miuo chinh chiến, là ta vinh quang. Ống kính nhất truyền, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Trước máy truyền hình Andrick lại nhắm mắt lại ngửa dựa ở trên ghế salon lâm vào không nhúc nhích. Tí nào trạng thái, Íp kỳ quái hỏi, thế nào, hắn đoạt giải, ngươi không vui sao? Năm ngoái ngươi thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Andrick nhàn nhạt nói, ta hẳn là vì hắn vui vẻ, hẳn là dạng này, nhưng ta luôn cảm thấy tâm tình của ta, để cho ta lộ ra ti tiện. Bởi vì ta biết, bảo vệ vương miện rồi giải quả cầu vàng về sau, hắn tại sân bóng bên trong hùng tâm tráng trí sẽ nhanh chóng trượt. Bởi vì hắn lấy được nhiều lắm, càng là lấy được nhiều. Trong tương lai, hắn nguyện ý trả lại ra, liền sẽ càng ít. Nếu đem giải quả cầu vàng cho người khác, có thể kích thích ý chí chiến đấu của hắn, để hắn tại 26 tuổi có mục tiêu mới. Ta tình nguyện giải quả cầu vàng không về hắn. Ha ha ha, nói cho cùng, là ta tự tư mà thôi. Íp có thể lý giải Andrick tâm tình. Nàng đưa tay vuốt ve Andrick gương mặt, ôn nhu nói, nhưng ngươi cũng cần phải biết rõ. Cho dù giải quả cầu vàng cho người khác, khả năng đối với hắn ảnh hưởng căn bản không lớn, bởi vì nội tâm của hắn cũng không phải là rất quan tâm. Hoặc là, cho người khác, ngược lại sẽ để hắn tinh thần sa sút, càng nhanh trầm luân. Andrick khẽ ừ, nửa cái trận đấu mùa giải sắp tới rồi. Ronny thân thể trạng thái tại câu lạc bộ chữa bệnh bộ theo dõi báo cáo bên trong lộ ra cũng không phải là quá lạc quan. Thậm chí để cho người ta cảm thấy hắn một chút đều không giống như là 26 tuổi cầu thủ. Bởi vì hắn đánh một trận xuất sắc tranh tài sau, khôi phục lại tốt nhất sinh lý trạng thái cần thời gian so trước kia dài hơn. Một chút dấu vết để lại dấu hiệu đều tại biểu rõ. Bản trận đấu mùa giải Ronny, mặc dù là tại thời đỉnh cao, thế nhưng là, rất có thể là đỉnh phong thời kỳ cuối. Một khi trượt, thoáng trượt. Cái này thế đầu, khả năng không cách nào lại đã ngừng lại. Andrick dùng một buổi tối thời gian điều chỉnh tốt tâm tình. Hắn tự tư hy vọng Ronny có thể chủ động đi kéo dài trạng thái đỉnh phong. Trên sinh lý chủ động chú trọng bảo dưỡng. trên tâm lý để cho mình chiến đấu sao không cần hạ xuống. Nhưng cái này, có lẽ chỉ là một loại hy vọng xa vời. Thay cái nghĩ đường, làm tốt Ronnie sẽ trạng thái dưới trượt chuẩn bị tâm lý. Cân nhắc đến hắn vì Miwoo làm ra cống hiến to lớn. Cũng đứng ở một thời đại đỉnh phong phía trên. Đối với hắn cá nhân, đối với Miwoo câu lạc bộ, đều không nên lại quá nghiêm khắc lại nhiều. Làm ngày thứ hai khi tỉnh lại, Andrake để cho mình tích cực đi đối đãi chuyện này. Vì Ronnie bảo vệ vương miện giải quả cầu vàng mà cao hứng. Cái khác không đi nghĩ. Ngày mai sầu đến ngày mai lo đi. Khiến Andrake cao hứng sự tình không chỉ một kiện. Tại tháng 12 sơ Premier League thứ 15 vòng giải đấu bên trong. Miwoo cùng Chelsea tranh tài đồng thời bắt đầu thi đấu. Kết quả Chelsea tại Stamford Bridge bị toàn trường tử thủ Middlesbrough bức hòa. Miwoo thì tại thiếu khuyết Ronnie sau. Như trước đang sân khách cao tấu khải ca. Lấy 2-1 điểm số lực cầm Charlton. Chelsea giải đấu bắt đầu 9 thắng liên tiếp. Dứt bỏ Miwoo 9 phân. Miwoo thì từ giải đấu thứ 6 vòng bắt đầu. Đến giải đấu thứ 15 vòng kết thúc lúc. Lấy bá khí vô cùng 10 thắng liên tiếp cường thế san bằng rồi cái này 9 phân chênh lệch. Đồng thời, Miwoo lấy sạch thắng bóng ưu thế. Leo lên Premier League bảng điểm số thủ vị. Mourinho triệt để không bình tĩnh rồi. Hắn tại sau trận đấu lại đem mùa giải trước từ chính hắn sáng tạo bầy xe buýt ngôn luận ném ra. Ngoài, công bố Middlesbrough tại trên sân bóng tác phong là sỉ nhục. Bầy xe buýt. Hoàn toàn không muốn lấy thắng. Không sai. Middlesbrough chính là không muốn thắng. Bọn hắn liền muốn một phân. Có thể từ dê đầu đàn trên người. Mà lại là tại Stamford Bridge mang đi một điểm. Cái này cũng không phải cái gì đội bóng cũng có thể làm đến. Chỉ ít y theo Fleet Street lúc trước cùng sau trận đấu bình luận đến xem. Middlesbrough là quang vinh. Tại Charlton sân nhà The Valley. Miwoo sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trên trận cầu thủ biết được Chelsea bị buộc bình. Bảng điểm số trên Miwoo leo lên đầu bảng. Các cầu thủ câu vai dựng lưng lanh lợi chúc mừng đội bóng giải đấu 10 thắng liên tiếp. Andrake ở bên sân nghênh đón kết quả cầu thủ lúc, cười ha hả lớn tiếng hỏi, ai là giải đấu đầu bảng? Bổn chàng tranh tài cống hiến một hạt vào bóng Cristiano Ronaldo dẫn đầu hô nói. Miwoo. Sau đó các đội hữu cũng đều cùng kêu lên hô to Miwoo. Andrake hứng thú cao, lại cao giọng hỏi, ai tại phía sau chúng ta? De Rossi cười ha ha nói, quản hắn là ai, cái khác đội bóng hết thảy tại phía sau chúng ta, đuổi không kịp chúng ta. Miwoo các cầu thủ lấy một loại nhẹ nhàng tiếng ca cùng kêu lên hát nói, bất kể là ai, đều muốn tại Miwoo sau lưng. Truy nhà đuổi không kịp. Snyder một phát bắt được Andrake cánh tay. Đối với hắn hô nói. Lão đại, đến cùng một chỗ hát. Cùng một chỗ hát, Andrake nhếch miệng cười một tiếng. Đi đến cầu thủ ở giữa. Bên trái ôm Henry, bên phải ôm Cristiano Ronaldo. Tại rút lui lúc đi theo các cầu thủ cùng nhau lên tiếng hát vang. Ai cũng đuổi không kịp. Truy nhà đuổi không kịp. Theo đạo lý tới nói, Miwoo lúc này hẳn là tỉnh táo khắc chế, bảo trì khiêm tốn thái độ vững chắc đầu bảng vị trí. Thế nhưng là, bọn hắn xuống một vòng đấu qua đi sẽ tạm thời rời đi Premier League sân bóng. Đi chinh chiến Club World Cup, Andrake cũng cho rằng đội bóng cái này 10 thắng liên tiếp là dồn hết đủ sức để làm có được. Các cầu thủ có thể tại thời gian này tiết điểm hơi thư giãn một tí. Mặt khác, thì là cho Chelsea chế tạo càng lớn ngoại bộ áp lực. Bọn hắn từ tháng 8 dẫn trước đến tháng 12 sơ. Ở trên nữa trận không có kết thúc lúc. Liền bị Miwoo nghịch chuyển. Sự đả kích này, khó nói sẽ nhỏ sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.